Thanh Lâm vừa nói xong, bỗng nhiên đầu ngón tay ngưng xuất ra một giọt nước màu xanh biếc như ngọc. Ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trán Tả Mạc. Oanh! Tả Mạc chỉ thấy một luồng cảm giác man mát từ trên trán hắn hạt châu chảy xuống phía dưới. Toàn thân thoải mái không nói nên lời, trong miệng mũi toàn là hơi cây cỏ tươi mát. Cái này gọi là Thanh Đằng Huyền Thủy, là lễ gặp mặt mà đại ca tặng cho ngươi. Thanh Lâm cười nói, sắc mặt có chút tái nhợt. So với Thái Dương tinh loại thì không bằng, nhưng ngươi không nên coi thường nó. Trong lòng Tả Mạc cảm động không thôi, lỗ mũi cay cay, thì lễ một cái thật sâu, thật tình gọi một tiếng. Đại ca! Thanh Lâm nâng hắn dậy, mặt lộ vẻ hài lòng. Ngây ngốc mấy vạn năm còn có thể gặp được huynh đệ, cuộc đời này đã không còn gì phải tiếc. Hắn tiếp tục dặn dò. Giọt Thanh Đằng Huyền Thủy này là ta từ một gốc cây thanh đằng vạn năm có được, đệ đệ nếu luyện hóa tốt thì rất có lợi. Tả Mạc chỉ biết gật đầu, bỗng nhiên hắn lấy từ trong giới chỉ ra từng kiện bảo bối bảo mệnh. Đại ca, nhìn xem có thứ gì hợp mắt cứ việc cầm lấy đi. Ồ, huynh đệ tốt. Thanh Lâm cười nói, tiện tay chọn lấy. Căn đoạn tiễn này hẳn là vũ khí của đồ đăng cường giả nghệ bộ. Cái này tàn trung hẳn là khí bảo của bộ lạc Đông Thủy, gọi là Thiên Trung. Khối hắc thạch này chính là U Quỷ Hạch, chí bảo của bộ lạc Minh Quỷ. Đáng tiếc, vị huynh chỉ miễn cưỡng nhận ra mà không biết cách sử dụng. Những thứ này đều là do đệ nhặt được ở chiến trường Phong Tuyệt. Vị bằng hữu kia nói đó là nơi cường giả vẫn lạc. Tả Mạc nói, những bảo bối này đều là do quái thi tìm thấy đưa cho Tả Mạc khi còn ở chiến trường Phong Tuyệt. Những nơi như biển cát Kim Liêu hắn đã đi qua rất nhiều. Quái thi đối với mấy thứ này không cảm thấy hứng thú nên đều vứt cho Tả Mạc. Thì ra là thế. Thanh Lâm gật đầu. Chiến trường Phong Tuyệt quả nhiên chính là cuộc chiến Phong Tuyệt. Rất nhiều cường giả đã ngã xuống. Thở dài một tiếng, Thanh Lâm đem tất cả đồ vật đẩy tới trước Tả Mạc. Ý tốt của đệ đệ, vi huynh nhận rồi. Những thứ này ta không thể dùng được, đệ đệ cầm lại đi. Nhớ kỹ, chớ để cho người khác nhìn thấy. Nhất thời, Tả Mạc dãy này la lớn. Đại ca, chọn mấy món đi. Thật sự không cần. Thanh Lâm một lần nữa đẩy tất cả đồ vật tới trước mặt Tả Mạc, cười nói. Đúng lúc vi huynh đang có một việc muốn nhờ đệ. Chuyện gì? Đại ca cứ nói. Tả Mạc không chút do dự, nói. Ngày sau, nếu đệ đệ có nhàn rỗi, không ngại đi tới nơi này xem dùm hậu nhân của ta. Nếu may mắn họ còn sống, thì mong đệ hãy chiếu cố họ giúp ta. Thanh Lâm lại đưa tay ra. Tả Mạc chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện thêm một giới đồ. Thế sự xoay vần, chỉ sợ sớm đã không còn như vậy. Sư đệ không cần bận tâm cận tận lực đi tìm. Nếu may mắn gặp thì giúp một tay. Thanh Lâm nói. Không thành vấn đề. Tả Mạc gật đầu liên tục. Trong lòng hắn thầm quyết tâm. Nhất định phải đến nơi kia tìm kiếm một phen. Thanh Lâm mỉm cười, vươn tay. Đệ đưa Thái Dương tinh loại ta mượn dùng một lát. Tả Mạc vội vàng đưa Thái Dương tinh loại cho Thanh Lâm. Đúng lúc này, chỉ thấy một luồng quang mang xanh biếc từ trong tay Thanh Lâm bùng lên. Cuốn lấy Thái Dương tinh loại và cuốn cả lấy Tả Mạc. Lục quang chói mắt, xanh biếc, ướt át, nhẹ nhẹ từng sợi chui vào bên trong Thái Dương tinh loại. Thái Dương tinh loại ảm đạm vô quang bắt đầu rung động, giống như một đầu viễn cổ cự thú đang thấp giọng tê giống. Thần sắc Thanh Lâm đầy nghiêm túc, con ngươi đen bóng đột nhiên sáng rực lên, giống như một vì sao trong đêm đen. Tóc xanh biếc không gió mà bay. Đột nhiên, Thái Dương tinh loại phát ra vô số quang mang kim sắc giống như lợi kiếm phóng thẳng ra ngoài. Quang mang màu đỏ chói mắt từ trong Thái Dương tinh loại phát ra, dọc theo lục mang chui vào trong cơ thể Tả Mạc. Tả Mạc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, vô số dòng nước lũ giống như dung nham nóng chảy ầm ầm chảy vào trong đầu hắn, thống khổ đến từ sâu thẳm linh hồn khiến hắn thậm chí còn chưa kịp hét lên đã ngất đi mất. Lục sắc quang mang cuốn lấy Tả Mạc đang ngất đi. Do ngất xỉu nên thân thể không có gì khống chế mà phiêu phù trên không. Quang mang màu đỏ chói mắt bao lấy Tả Mạc. Rất nhanh chúng đã tìm được đường vào, theo miệng mũi tả mạc mà chui vào. Thế tới của cỗ hồng mang cực nhanh, trong chớp mắt chúng đều tiến vào trong cơ thể tả mạc. Tóc tả mạc bốc cháy. Vô số hỏa diễm từ da tả mạc chui ra, giống như trong chớp mắt hắn đã biến thành một hỏa nhân. Đúng lúc này, bỗng từ đan điền tả mạc bốc lên một làn hơi nước, chống lại hỏa diễm. Hiển nhiên đó là do giọt thanh đằng huyền thủy mà Thanh Lâm vừa tặng tả mạc. Hồng quang đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể tả mạc, đột nhiên gặp phải địch nhân từ bốn phương tám hướng ầm ầm xông tới. Giọt huyền thủy này không phải là vật phàm, Thanh Lâm có được nó từ một gốc đằng vạn năm, trải qua mấy vạn năm thấm nhuần bồi luyện, vô cùng tinh thuần. Tuy rằng thái dương tinh loại vô cùng bá đạo, nhưng do chủ nhân đã vẫn là cách đây mấy vạn năm, thiếu đi sự bồi dưỡng mà không còn cường đại như xưa. Cái này giảm, cái kia tăng, song phương nhất thời khó phân cao thấp. Thái dương tinh loại là do tiểu thái dương luyện chế mà thành, trời sinh đã vô cùng bá đạo. Dù cho trải qua vạn năm chôn vùi nơi trần thế, nguyên khí bị tổn hao, nhưng khí phách vẫn không hề biến mất. Gặp phải cường địch, nhất thời khí phách bao năm qua đã được khơi lên, hừng hực, rừng rực, phóng ra. Chỉ thấy cả người tả mạc hỏa quang đại thịnh, song khí với nhiệt độ siêu cao lấy tả mạc làm trung tâm ầm ầm phát tán ra. Đại thụ dưới chân hóa thành tro, nơi song khí đi qua cây cỏ biến thành bụi lẫn vào mặt đất. Quả nhiên không hổ là thái dương tinh loại. Thanh Lâm mỉm cười nhìn vẻ mặt tả mạc mà tâm tư đang nghĩ về những ký ức mơ hồ xa xưa. Lúc này những bụi bặm kia từng chút một thật rõ ràng trong mắt hắn. Đệ đệ. Một khuôn mặt còn trẻ mà xa lạ hiện lên trong lòng hắn, dần trở nên rõ ràng hơn. Nhưng ký ức xa xôi thoáng cái đã tràn ngập tâm trí hắn, quay sang nhìn khuôn mặt tả mạc đang ngất đi, gương mặt trẻ tuổi xa lạ kia dường như đang hòa hợp thành một. Mấy vạn năm tâm tĩnh lặng, giờ đây lại bị kích thích. Hắn thản nhiên cười, cánh tay phải chỉ thẳng lên trời. Bỗng nhiên, bầu trời xuất hiện một điểm sáng rực rỡ giống như một ngôi sao đang tỏa sáng. Một chùm tia sáng màu vàng thẳng tắp từ chân trời xa xôi kéo dài tới hư không vô tận, phảng phất như huy hoàng mấy vạn năm trước với tốc độ kinh người bắn xuống vuông góc với mặt đất. Chùm sáng vô cùng chuẩn xác bắn trúng đầu ngón tay đang vung lên của Thanh Lâm. Phanh! Như âm thanh dây đàn chấn động khắp trốn. Thanh Lâm như bị sét đánh trúng, cả người run lên. Một luồng sức mạnh cuồn cuộn dâng trào lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán. Ba ba ba. Đại thụ to hơn 10 trượng giống như một thân cây mảnh khảnh, rất đơn giản bị bẻ gãy. Sóng khí bẻ gãy nghiền nát những nơi nó đi qua. Mặt đất giống như sóng phập phồng, cây cối bị nghiền nát. Toàn bộ Thanh Lâm mật cảnh rung động một cách mãnh liệt. Phía dưới chùm sáng màu vàng thuần khiết, con ngươi của Thanh Lâm lòng lánh quang mang khó mà nói rõ được. Giống như có một ngôi sao đang thiêu đốt vậy, điệu cười thản nhiên mang theo sự thỏa mãn đầy ấm áp. Hắn không nói cho tả mạc bốn người bảo vệ tứ đại mật cảnh chỉ còn hắn là tâm trí hoàn chỉnh, ba người khác tâm trí sớm đã bị mai một. Với mấy vạn năm tù đầy đã biến họ thành những quái vật chỉ biết giết chóc và sống theo bản năng. Bên trong thần điện còn duy trì thần trí chỉ có duy nhất hắn. Mấy vạn năm cô độc dài đằng đặc. Hắn không nói với tả mạc, khi Thái Dương Thần Điện hoàn toàn mở ra, bọn họ, những người thủ cảnh, sẽ như Thái Dương bị thiêu đốt, bọn họ sẽ cháy cho tới chết. Hắn cũng không nói cho tả mạc biết, trong mấy vạn năm, hắn đã đi khắp mọi ngõ ngách của Thần Điện. Chỉ còn duy nhất hắn trong Thần Điện, hắn có thể phát huy một bộ phận sức mạnh của Thần Điện. Có lẽ đây là số mệnh, hắn không thể nào ngăn cản Thần Điện mở ra, nhưng cũng là do số mệnh mà hắn có thể gặp được một vị huynh đệ như này. Mấy vạn năm rồi, đã đủ lâu. Phía dưới kim quang, hắn mỉm cười. Bỗng thần điện rung động, trên tế đàn hoàng phế đá vụn chạy loạn, những thần văn phủ đầy bụi và mạng nhện chợt sáng lên một cách yếu ớt. Quang mang yếu ớt đó nhanh chóng lan tới mọi ngõ ngách của thần điện. Rất nhanh, toàn bộ thần điện bắt đầu rung động. Ngủ say mấy vạn năm, đã từng đại biểu cho thời kỳ huy hoàng của một lực lượng. Từ trong giấc ngủ say, dần thức tỉnh. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng Lê Thứ cảm giác được mặt đất đang rung lên, hắn không khỏi ngẩn ngơ. Động đất sao? Bỗng hắn phát hiện ở một nơi không xa, bỗng dưng bộc phát ra một luồng khí tức vô cùng bá đạo. Luồng khí tức này bá đạo tuyệt luôn, giống như mặt trời giữa trưa khiến người ta không thể nhìn thẳng. Trong lòng Lê Thứ vô cùng hoảng sợ, vội vàng lao ra khỏi phòng. Khi hắn lao ra khỏi phòng, một màn trước mắt khiến cả người hắn như ngây dại. Không biết sao? Trung niên nam tử vội vàng nói. Lần này ta phải mất một số tiền lớn mới có được tin tức này. Nếu như không tìm được bảo bối kia thì lỗ chết mất. Thích khách mặt nạ ngồi ngay ra, không nói một lời. Trung niên nam tử tuy rằng rất sốt ruột, nhưng không dám nổi đóa với thích khách mặt nạ. Chỉ có thể tỏ ra vẻ khổ sở. Vốn tưởng lần này có thích khách mặt nạ xuất thủ thì mọi việc sẽ dễ như trở bàn tay, chắc chắn thành công. Nào ngờ nửa đường đứt gánh, điều này làm hắn không thể nuốt trôi nổi. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung lên. Nơi này mà cũng xảy ra động đất sao? Trung niên nam tử tâm tính không tốt chửi ầm lên. Bỗng một luồng khí tức vô cùng bá đạo bộc phát không một dấu hiệu báo trước. Sức mạnh mà nó mang theo thật kinh khủng. Áp lực giống như có một khối đá đặt trên lưng, khó chịu không nói nên lời. Trung niên nam tử hoảng hốt, đang muốn hỏi thích khách mặt nạ thì phát hiện ra thích khách mặt nạ đã sớm biến mất. Hắn vội vàng lao ra khỏi cửa, nhìn thấy thân ảnh của thích khách mặt nạ rồi mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn chút. Khi hắn nhìn về hướng sức mạnh kia bạo phát thì cả người giống như bị sét đánh trúng, ngây ra như phỗng. Một cột sáng với đường kính 150 dặm đang không ngừng thu nhỏ lại. Ở đây đều là những kẻ có nhãn lực kinh người, lập tức phát hiện nó đang không ngừng thu nhỏ lại. Không, là nó đang áp xúc. Quang mang màu vàng với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy đang trở nên ngưng tụ, càng ngày càng dày đặc. Vốn quang mang chỉ là màu vàng, trải qua không ngừng áp xúc, giờ đây đã trở thành màu ánh kim đậm. Mặt đất rung động mãnh liệt, đá vụn không ngừng nhảy lên. Tiếng nổ liên tục vang lên từ sâu dưới nền đất, giống như có một con quái thú đang rít gào, rầm rầm. Đột nhiên hơn nửa dãy núi sụp xuống, mấy vị tu giả tu vi thấp, thậm chí còn không kịp chạy trốn, bị chôn sống dưới nền đất. Đám tu giả vội vàng bay lên trời, trên mặt mỗi người đều toát ra sự sợ hãi. Bay lên trời, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Chỉ thấy mặt đất vô cùng kiên cố giống như bùn vậy, đang bị một cỗ lực lượng vô hình tùy ý nhào nặn. Sắc mặt mọi người vốn đã khó coi, giờ đây càng trắng bệch ra. Trước mặt uy năng của thiên địa, sức mạnh mà bọn họ có thật nhỏ bé, nhỏ tới mức không đáng kể. Lê Thứ vô cùng chật vật bay tới bên cạnh thân trưởng lão. Trưởng lão, đây là... Nhất định bên trong thần điện đã phát sinh biến hóa gì đó. Thân trưởng lão trầm giọng nói, trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn biểu hiện ra sự bình tĩnh. Không cần lo lắng, bộ lạc Thái Dương là đỉnh cao khi xưa, thần điện của họ mở ra nếu không xảy ra động tĩnh gì mới là việc không bình thường. Lê Thứ nghe vậy trong lòng cũng an tâm hơn chút, không khỏi thầm khen. Trưởng lão nói phải, uy thế như này quả thật là đáng sợ. Thân trưởng lão hử lạnh nói, có gì đáng sợ, bộ lạc Thái Dương đã sớm tiêu vong, thanh thế đại trận của bản môn vị tất đã thua, không nên bị những sức mạnh cổ xưa hù dọa như thế. Đệ tử hiểu rồi. Lê Thứ vội vàng trả lời, xem ra lời nói vừa rồi của mình đã khiến thân trưởng lão không hài lòng, hắn vội lảng sang chuyện khác. Trưởng lão, ngài nói có hay không người sớm đã tiến vào trong đó? Không có khả năng. Thân trưởng lão lắc đầu. Bộ lạc Thái Dương cực kỳ bài ngoại. Họ muốn chinh phục cả thiên hạ thì thần điện của mình sao có thể cho phép ngoại nhân đi vào chứ? Trừ phi đối phương là người của bộ lạc Thái Dương. Nhưng điều này không thể xảy ra. Năm xưa sau cuộc chiến Phong Tuyệt, cường giả của bộ lạc Thái Dương đều vẫn lạc, bị các bộ lạc khác vây công, tất cả đều chết hết rồi. Toàn bộ thần điện của bọn họ đều bị phá hủy. Thần điện này cũng có thể tránh được kiếp nạn đó là do nơi đây rất hẻo lánh, ít người biết đến. Nguyên nhân khác cũng là do tế ti thấy tình thế không ổn nên đóng cửa thần điện chìm vào trong lòng đất. Ai có thể sống mấy vạn năm chứ? Lê Thứ nghe thấy trưởng lão nói qua vài điều, liền phác họa ra một trận chiến thời viễn cổ, vô cùng to lớn. Bỗng, thân trưởng lão không nói nữa, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào cột sáng.